Làn váy trên Phật đàn A Chu. Chương 58, chương 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tăng phòng, hai bóng người quyện vào nhau trên chiếc giường lớn dày dặn và quý giá. Bàn tay ngọc mềm mại trắng nõn cầm lấy gậy thịt nặng nề di chuyển lên xuống một cách miễn cưỡng. Dung Thành thật sự chính là yêu quái. Sau 32 lần đã dỗ nàng trở về tăng phòng, cũng bởi vì chỉ đến tháng nên y mới nhét thứ này vào trong tay nàng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thân gậy thịt màu đen hồng có kích thước đáng sợ. Những đường gân trên thân nổi lên theo từng cử động của nàng. Đầu dương vật đang phun ra chất dịch ở quy đầu to bằng quả trứng ngỗng. Tưởng tượng có thể nhét thứ này vào trong cơ thể khiến tim nàng đập loạn xạ. Sự thật đã chứng minh, trong vấn đề này, Lý Tĩnh Gia chỉ biết quấy rối. Ngay khi tiết tấu vuốt ve nhịp nhàng mang lại khoái cảm cho nam nhân, nàng liền lầm bầm buông ra, để gậy thịt tùy ý bật ngược trở lại. Quá mệt, tầng lụa mỏng trên người bị đẩy sang một bên, lòng bàn tay hơi thô ráp lướt qua nhào nặn bộ ngực non nớt. Hơi thở của Lý Tịnh Gia trở nên nặng nề hơn, cơ thể không tự chủ được nữa mà phập phồng lên xuống. Một đôi ngực đột nhiên được tụ lại, thân gậy thịt vừa buông xuống phía dưới đã trực tiếp cắm vào trong khe. Nhiệt độ nóng bỏng, cảm xúc thô ráp, cùng đôi mắt phượng mở to. Dung Thanh, ngươi không biết xấu hổ. Gần như hét lên, nàng ở gần băng gạc nơi vai của người kia. Cắn một miếng, bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Một bàn tay to nắm lấy khuôn mặt nàng, đưa ngón tay vào đôi môi đỏ mọng của nàng dò xét. Lý Tinh Gia lắc đầu từ chối, nhưng Dung Thanh đã hôn lên một bên mặt nàng. Tĩnh Gia hứa sẽ giúp ta. Bộ phận sinh dục bắt đầu co giật, cặp vú đung đưa. Nam nhân nằm đè lên người nữ nhân, không biết nói gì, còn nàng mặt đỏ bừng lui thân mình không từ chối. Tĩnh Gia, mở mắt ra, giọng nói quyến rũ lại phát ra. Lý Cảnh Gia vốn đang nhắm mắt, cắn môi lại mê mẩn. Cô nhìn xuống liền thấy gậy thịt hồng đen dày đặc sáng ngời đang xuyên qua bên trong cầu thịt trắng như tuyết. Thân gậy thịt lớn bị gân xanh bao quanh, nhảy lên không ngừng. Phía trước quy đầu chảy ra chất lỏng đặc sệt, dính đầy da thịt, khiến cho Lý Tĩnh Gia cũng nổi lên cảm giác ngứa ngáy. Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ hé mở, khẽ rên lên một tiếng. Lúc nàng ngẩn người, một vật cứng bất ngờ áp vào môi cô, xoáy tròn để phác họa hình dáng đôi môi. Tĩnh Gia muốn thử một chút không? Quy đầu nghiêng về phía trước một cách mạnh mẽ đầy khiêu gợi, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, từ từ tiến về phía trước. Lý Cảnh Gia làm sao có thể làm theo ý đồ của Dung Thanh. Cái miệng đỏ sẫm nhỏ nhắn đang điên cuồng chống cự, muốn vật cứng kia phun ra. Dung Thanh chen vào thật chặt, mặc cho nàng chống cự thế nào cũng không thể lay chuyển đi phu chỉ một chút. Ngược lại còn khiến quy đầu run lên, trướng lớn hơn một chút. Lúc trước Tĩnh Gia nằm dưới thân ta không như thế này. Lại nữa, người nam nhân này lại đề cập nợ cũ trở lại. Da mặt Lý Tinh Gia mỏng như tờ giấy, sao có thể chịu được sự trêu chọc của y như thế này? Hành động chống cự càng ngày càng lớn, ngược lại vì âm kém dương sai mà khiến gậy thịt sâu hơn mấy phần. Trông thấy mắt nàng đỏ ửng, Dung Thanh mới nén khoái cảm vừa rồi. Chỉ đưa vào 2 lần đã rút gậy thịt ra, bất đắc dĩ thở dài. Tĩnh Gia không muốn, vậy thì không ăn, ngươi luôn bắt nạt người ta. Lý Tinh Gia lập tức mím môi, khiếu nại với nam nhân bụng dạ xấu xa trước mặt. những ngón tay bấu vào hai đầu vú, vừa giật vừa ấn một cách điêu luyện. Cơn tức giận của nữ nhân bỗng chốc biến thành tiếng rên rỉ đầy quyến rũ. Nàng ưỡn thẳng người về phía trước, ngực mềm mại lại tụ lại, giống như lúc trước, gậy thịt cắm từ dưới lên. Lý Cảnh Gia hiểu đây là nhượng bộ lớn nhất của Dung Thanh. Cô nheo mắt nghiêng đầu, cố gắng không nhìn cảnh tượng trước mặt. Trong căn phòng trang nhã và cổ kính có một cảnh dâm dục. Chiếc giường lớn kêu cót két, kèm theo tiếng rên rỉ như mèo của nữ nhân. Nhìn từ xa, đôi bàn tay to lớn của nam nhân đang cầm hai quả bóng sữa. Hồng Y cắm sâu vào trong ma sát, y nghiêng người gặm cắn một miếng trên cằm nữ nhân. Không biết nói gì đó, lúc này nữ nhân mới miễn cương đỡ lấy ngực. Quy đầu nóng bỏng cọ vào cổ, lại một hồi ngứa ngáy. Lý Cảnh Gia hít sâu một hơi thả lỏng động tác trên tay. Thân gậy lộ ra, Dung Thanh không ngừng đâm vào, chọc đầu dương vật vào trong thịt vú, để hiện ra cái khe sâu. Còn chưa tính, các nếp gấp trên côn cọ sát vào đầu núm vú, đầu côn gây rối phác thảo trên quầng vú. Đừng đùa, ngươi nhanh lên. Lý Tinh Gia vừa quyến rũ vừa khó chịu, cắn mạnh vào môi người kia, chỉ nghe được một tiếng cười khúc khích, gậy thịt lại cắm vào trong khe ngực. Tĩnh Gia vội vàng như vậy sao? Rèm mỏng trên chiếc giường lớn lại lắc lư, tiếng rên rỉ của nam nhân và tiếng hô to triền miên duyên dáng của nữ nhân không dứt. Không biết qua bao lâu, gậy thịt đột nhiên trướng lớn hơn. Không thể nào không chế mà bắn ra. Lần này Lý Tĩnh Gia càng tức giận. Chất lỏng sền sệt dính vào cơ thể nàng. Trên y phục và thậm chí cả ga giường đều nhớp nháp. Dung Thanh ngoan ngoãn rửa sạch cho nữ nhân. Nhưng lại gọi A Nặc đến dọn giường. Lý Tĩnh Gia mím môi đứng ở cửa. Dung Thanh tiến đến hôn nàng. Nhưng bị một tát đánh tới. Còn để người khác dọn. Không sợ người khác không biết đã xảy ra chuyện gì. May mắn thay, A Ngoãn tốt bụng, làm việc chăm chỉ xử lý chiến trường cho hai người họ. Ngay khi cô gái nhỏ đang ôm chiếc chăn bông bước ra khỏi nhà, nàng đụng phải Nhan Thư Dĩnh đang sải bước về phía trước. Chất lỏng trong suốt lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Bàn tay to của Nhan Thư Dĩnh nắm chặt, lập tức nắm chặt thành nắm đấm. Lý Cảnh Gia đã vào phòng, ngoài cửa chỉ còn lại có Dung Thanh. Hai nam nhân nhìn nhau, khi gặp nhau đã nổ ra một đám khói thuốc súng dày đặc. Cách Chương